Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, tự mình cố gắng. An Lâm trở lại trụ sở, bắt đầu thối đan tu luyện. Trong cơ thể hắn thú đan đã càng ngày càng sáng, ở trong khí hải giống như một viên vàng óng ánh tiểu thái dương. Này thú đan ẩn chứa năng lượng đã hùng hậu cực kỳ, ẩn đến một cái phạm vi giá trị, đơn độc muốn xông ra cái này phạm vi giá trị là hắn có thể tiến hành đột phá. Hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đã có hy vọng đột phá đến dục linh trung kỳ, đây đều là nhờ có thần dịch tạo hóa công cùng chân hỏa chi vũ hai đại công pháp đối với thân thể tiến hành đại phúc độ rèn luyện, hơn nữa để cho khí hải trở nên càng càng mênh mông, cơ sở vững chắc, đi phía trước bước là có thể nhanh hơn. Ngày thứ hai, An Lâm đi đâu xuất cung, sử dụng tử vi đại đế tiên đan thiếp, tìm Duẫn Hỷ chân nhân luyện chế một quả ngũ hành phá nguyên tiên đan. Này là một quả lục phẩm tiên đan, có thể ngưng luyện tu sĩ ngũ hành chi lực. An Lâm tu luyện thanh mộc trường sinh, chân hỏa chi vũ, thần dịch tạo hóa công, địa liên thần công, đều là ngũ hành công pháp. Hắn cảm thấy sử dụng ngũ hành phá nguyên đan, đem ngũ hành chi lực ngưng tụ, là một cái có thể trợ giúp hắn tiến hành đột phá cơ hội. Cứ như vậy, hắn ngay trước Duẫn Hỷ mặt dập đầu này cái tiên đan. Đây là hắn một cái thử. Cho dù không thể mượn đột phá này, có thể đem hắn ngũ hành chi lực tiến một bước ngưng tụ cũng không thua thiệt chứ sao. Rất nhanh, tựa hồ là cảm nhận được tiên đan dược lực, dòng máu của hắn sôi trào, chất lỏng màu xanh lam bao trùm ở da thịt trên, mi tâm xuất hiện một đóa ẩn chứa đại địa chi lực hoa sen. Còn có xích sắc hỏa vũ xuất hiện ở quanh thân. Đỉnh đầu màu xanh lá cây viên hoàn xuất hiện lần nữa, toát ra cường đại sinh mệnh chi lực, bốn loại công pháp đại phóng thần thái. Duẫn Hỷ trợn to cặp mắt, hô hấp dồn dập, đến, lại tới, đây là tiên đan chất biến. Trên bầu trời bỗng nhiên nguyên khí dũng động, ngay sau đó, lượng lớn nguyên khí giống như cơn sóng thần, hội tụ ở An Lâm đỉnh đầu. Luồng khí xoáy trên trăm trượng, bao trùm nửa không trung, thanh thế thật lớn cực kỳ. Cuối cùng những nguyên khí này giống như rồng cúi đầu như vậy, điên cuồng quán trú vào An Lâm trong cơ thể, trợ giúp hắn hoàn thành nào đó thuế biến. Duẫn Hỷ bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, miệng đều dài hơn được đại đại. Đây mới thực sự là ăn đan đại năng a. Ăn một quả tiên đan chẳng những dẫn động trong cơ thể lực lượng chất biến, càng có thể để cho tự thân cảnh giới đột phá. Này là bực nào đáng sợ phải sợ. Nguyên khí gió bão dần dần bình tức. An Lâm đứng lên, cặp mắt sáng ngời, mừng rỡ cảm thụ tự thân lực lượng nhảy vọt. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là dục linh trung kỳ. Chúc mừng An Lâm đạo hữu thành công đột phá. Duẫn Hỷ lúc này tới chúc mừng, một đôi mắt to mày rậm giống như nhìn thần tượng như vậy. Nhìn An Lâm, đây đều là nhờ có Duẫn Hỷ tiền bối luyện chế cái viên này tiên đan a. An Lâm cũng là cảm kích, hướng Duẫn Hỷ chắp tay nói, nơi nào, rõ ràng là đạo hữu phục đan tư thế không người nào có thể cùng. Khục, không biết An Lâm đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một chút ta. Nên như thế nào đi dùng tiên đan đây? Duẫn Hỷ có chút ngượng ngùng mở miệng nói, chủ động đi hỏi người khác như thế nào phục đan, nhưng thật ra là một món rất đường đột sự tình, đặc biệt là An Lâm phục đan nói không chừng là phối hợp cái gì độc môn bí pháp sử dụng. Đây là một cái tu sĩ nội tình, một loại đều sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Nhưng là An Lâm thật sự hiện ra phục đan kỹ xảo thật sự là quá rung động. Duẫn Hỷ quả thực không nhịn được cái loại này rung động. Ngươi yên tâm, phương diện thù lao ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tựa hồ sợ An Lâm cự tuyệt, Duẫn Hỉ tiếp tục mở miệng đạo. An Lâm gãi đầu một cái, mặt đầy kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì với cái gì a? Phục đan không phải là trực tiếp nuốt vào bụng trong, sau đó đem nó tiêu hóa hết sao? Giống như bỗng nhiên có người tới, yêu cầu ngươi chỉ điểm nên như thế nào ăn cơm như thế. Mẫu thân chứng, đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ ăn cơm, cái này cũng muốn chỉ điểm, đây không phải là ngu đần sao? Duẫn Hỉ thấy An Lâm nhất mặt vẻ mặt kỳ quái, hơn nữa không có tiếp lời ý nguyện, là hắn biết không đùa. Độc môn bí quyết, An Lâm không muốn tiết lộ, cái này cũng rất bình thường. Duẫn Hỉ trải qua ngắn ngủi thất vọng sau đó, rất nhanh liền lần nữa tỉnh lại, dùng tiên đan thăng hoa phương pháp. Cho dù An Lâm không nói, hắn cũng phải bằng vào chính mình nghị lực, đi lục lọi ra tới. Đây là coi như thái thượng lão quân đại đệ tử kiêu ngạo. Không có chuyện gì là có thể hiếm thấy đảo hắn. An Lâm nhìn Duẫn Hỉ bỗng nhiên thất lạc, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên ý chí chiến đấu hiên ngang bộ dáng, cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, liền lập tức đứng dậy cáo từ. Trên bầu trời, hắn có chút khẩn trương hướng chính mình hệ thống nhìn lại. Hệ thống kia, thật tốt tu luyện, ngày ngày hướng lên, cho hắn rất lớn bóng mờ. Thật may gần đây kỳ ngộ nhiều, lúc này mới ở thời gian 1 năm xuống, đột phá đến dục linh trung kỳ. Bây giờ cảnh giới đã biến, hệ thống cảnh giới một cột nhiệm vụ yêu cầu cũng nên có biến càng. Đột phá đến dục linh hậu kỳ đạt thành điều kiện, tự tay chém chết một con đế cấp hải yêu. An Lâm vẻ mặt ngẩn ra, chuyện này, đế cấp hải yêu với phàm trần cái loại này đế cấp yêu vật như thế, chỉ có đạt tới hóa thần kỳ mới có thể xưng đế. Hải yêu lời nói, Tây Hải cùng Đông Hải đều có, đơn độc phải nghiêm túc tìm, tổng hội tìm được. Nhiệm vụ này thực chất chính là làm cho mình vượt cấp chiến đấu sao? Nếu như đạt nhất đạt nhị đem hải yêu đánh tới nửa chết nửa sống, sau đó chính mình tá hồi bổ đao, dưới tình huống này chém chết, hệ thống cũng coi như tự tay chém chết lời nói. Như vậy nhiệm vụ này liền không có bao nhiêu độ khó. Có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ để đề thăng cảnh giới. Hơn nữa nhiệm vụ này còn cụ có nhất định khả thi. An Lâm là chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Dù sao chân đạp đất tu luyện, nếu là không có mấy cái kỳ ngộ, liền là thiên tài cũng phải hoa đến mấy năm mới có thể đột phá. An Lâm cũng không nguyện lãng phí nhiều thời gian như vậy. Như vậy hắn biết không cản nổi Hứa Tiểu Lan bước chân. Lời như vậy, ngày nghỉ này phải đi Đông Hải giết hải yêu đi. Quyết định, nói đi là đi, mang theo thú sủng Tiểu Sửu cùng Đại Bạch, chơi sáng tựu ra phát. An Lâm trong lòng tính toán hảo kế hoạch sau đó, đột nhiên cảm thấy thật giống như ít cái gì đó. Ô, ta làm sao biết một loại quên ai cảm giác đây? Hắn cau mày một cái, mang theo thú sủng, Tiểu Sửu cùng Đại Bạch. Ngoạn tao, ta Tiểu Hồng đây. An Lâm cả người run lên, quát to lên. Hắn chợt nhớ tới cái đó Tiểu Hồng Hoa, hai mắt trừng thật to. Đại Bạch nghe được An Lâm hô to, cũng là kịp phản ứng. Gâu, ta nói thế nào cảm giác gần đây thật giống như ít cái gì đó. Nguyên lai là Hồng Tỷ không thấy. Nàng còn núp ở Hứa Tiểu Lan ngực, chưa có trở về a. An Lâm khóe miệng co giật, dường như ở Đông Nhật Long Mộ, nàng trốn vào Hứa Tiểu Lan ngực sau đó, vẫn không có đi ra. Chừng mấy ngày, chúng ta đều đang đem nàng quên. Hồng Tỷ tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp, bây giờ nàng hẳn đã bị Hứa Tiểu Lan mang tới Chu Tước Tông đi. Tiểu Sửu rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái, An Lâm che chán than thở. Coi là, bất kể nàng, sẽ để cho nàng ở Chu Tước Tông quang hợp tác dụng. Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ tựu ra phát đi Đông Hải. Đại Bạch le lưỡi, không tìm nhiều mấy người đồng đội sao? Gâu, Tiểu Lan phải về tông môn củng cố thần âm truyền thừa. Tô Thiển Vân phải bồi thường Nga. Thành ca phải về Vạn Linh Tiên Tông bế tử quan. Không đột phá đến Dục Linh hậu kỳ, tuyệt không xuất quan. Nói đến Hiên Viên Thành, An Lâm cũng là mặt đầy than thở. Bây giờ bọn họ lớp học có hai cái Dục Linh hậu kỳ nhân vật. Tô Thiển Vân không thể đảo loạn trí tên, chuyên chú với đạo, một đường cao ca mãnh tiến, là trong lớp học nhanh nhất đến Dục Linh hậu kỳ đồng học. Hứa Tiểu Lan chính là theo An Lâm đi một chuyến Đông Nhật Long Mộ. Kỳ ngộ liên tục, cuối cùng tấn thăng, làm Hiên Viên Thành nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm. Cả người cũng không tốt. Hắn chính là có chân thần tiến cử hàm học sinh A. Cảnh giới liên tục bị hai cái bạn học cùng lớp vượt qua. Này đả kích thật sự là quá lớn. Cho nên Hiên Viên Thành biết làm ra loại này quyết định. An Lâm cũng không nghĩ là, ngược lại cảm thấy đây mới là hắn thật sự nhận biết thành ca. Tàn sát một con đế cấp hải yêu mà thôi. Chúng ta đi trước đủ. An Lâm nhất mặt tự tin cùng lạnh nhạt, chính là một con hóa thần kỳ hải yêu. Hắn làm sao có thể biết sợ. Đi thôi, Đại Bạch, Tiểu Sửu, chúng ta đi Đông Hải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.